Vạn đạo Long Hoàng, chương 4492, quét ngang vô địch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ở thần đế cửu trọng thời điểm, ra tay toàn lực có thể tùy tiện áp chế một tôn thần chủ nhất trọng tồn tại, nhưng là đối mặt thần chủ nhị trọng, liền không phải là đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như dùng ra băng huyền côn, cũng không phải thần chủ nhị trọng đối thủ, đặc biệt là đối mặt thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng, chỉ có chật vật mà chạy phần. Cho nên, hắn hiện tại đột phá đến thần chủ nhất trọng, chém giết thần chủ nhị trọng, cũng không khó, có thể nói rất nhẹ nhàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với hắn trước kia ở thần đế cảnh cửu trọng lúc đánh giết thần chủ nhất trọng tồn tại còn nhẹ nhàng. Cho dù đối mặt thần chủ tam trọng, Lục Minh cũng có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương, nhưng là muốn đánh giết, sẽ không có dễ dàng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, Lục Minh thét dài, thế công không ngừng, như một tôn vô địch chiến thần đồng dạng, băng huyền côn không ngừng quét dọn, như một tôn vô địch chiến thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bính bính bính, liên tục có thiên nhân tộc bị Lục Minh đánh trúng, một cái thần chủ nhị trọng cao thủ, kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài ra còn có hai cái thần chủ nhất trọng tồn tại cũng cùng một chỗ bị oanh giết, hình thần câu diệt. Mặt khác thiên nhân tộc tâm lý phát lạnh, căn bản không dám tới gần Lục Minh, thân hình nhanh lùi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang giới bên cạnh, một cỗ thôn vệ chi lực hướng về hồng hoang giới bao phủ tới. Là ám dạ sắc vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám dạ sắc vi đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang giới bên cạnh thôn vệ chi lực bộc phát muốn đem hồng hoang giới cầm xuống. Bất quá, một đóa hắc sắc liên hoa hướng nàng đánh tới, uy lực phi thường kinh người, ám dạ sắc vi không thể không ngưng thần chống đối, đem màu đen hoa sen đánh bay ra ngoài, nhưng là ám dạ sắc vi bản thân cũng hướng về phía sau nhanh lùi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám dạ sắc vi, cái này hồng hoang giới, thế nhưng là hồn mệnh lưu cho Lục Minh, người cũng muốn nhúng chàm. Tạ Niệm Khanh âm thanh lạnh lùng nói, lăng không dậm chân, hướng về ám dạ sắc vi bức bách đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hồng hoang giới cũng không có nhận Lục Minh làm chủ thấy, đều có phần. Ám dạ sắc vi đáp lại, hóa thành phệ thiên hoa tường vi bản thể cùng Tạ Niệm Khanh liền đối mấy chiêu. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đối hai bên cũng hết sức quen thuộc, muốn phân ra thắng bại tự nhiên không có dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời thành rằng co chi thế. Mà là, mặt khác hai cái thần chủ tam trọng thiên nhân tộc xông về hồng hoang giới, không ai có thể ngăn cản, vạn thần, thu nguyệt, đế kiếm nhất đám người, đều bị đánh bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, Lục Minh hét lớn, băng huyền côn lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về hai cái thần chủ tam trọng thiên nhân tộc cường giả ép xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng huyền côn to lớn vô cùng, chen đầy bầu trời, đều một đầu mênh mông sơn mạch đồng dạng, vượt qua dài rằng giặc hư không, đánh phía hai cái thần chủ tam trọng thiên nhân tộc. Hai cái thần chủ tam trọng thiên nhân tộc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không ai có thể ngăn cản, mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở hồng hoang giới bên cạnh, đưa tay chộp một cái, liền sẽ hồng hoang giới chộp trong tay. Đáng giận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia thiên nhân tộc nhìn thấy Lục Minh cầm tới hồng hoang giới, tâm lý cực kỳ không cam tâm, ước ao ghen tị. ám dạ sắc vi cùng Tạ Niệm Khanh đối một chiêu, phân tán ra, nhìn về phía Lục Minh thời điểm cũng phi thường ghen ghét hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là mệnh hồn thiên đình 4 đại chí bảo một trong, mặt khác 3 kiện chí bảo, đều bị mệnh hồn thiên đình chi chủ mang đi, chỉ còn lại có một kiện hồng hoang giới. Hiện tại, duy nhất một kiện chí bảo, rơi vào Lục Minh trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, bỗng nhiên, phía dưới trên mặt đất truyền ra sóng gợn mạnh mẽ, một cỗ cường đại khí tức phát ra, sau đó nhìn thấy hơn 10 đạo hồng quang, hướng về phía tây bát phương bắn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh, mau đuổi theo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhất định phải lấy được một kiện, đám người đã bị kinh động nhao nhao hướng về kia chút hồng quang đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này hồng quang, chính là 12 thanh chấn điện thần binh, trước đó lực chú ý của chúng nhân, hoàn toàn bị hồng hoang giới hấp dẫn, kém chút đem 12 kiện chấn điện thần binh quên đi. Lúc này, 12 kiện chấn điện thần binh tự chủ chấn động, tựa hồ muốn phá không đi, đám người rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao hướng về 12 kiện thần binh bay đi. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt nhìn chúng một đầu Nguyễn Tiên, phi thân mà lên, hướng về Nguyễn Tiên đánh tới. Vạn thần thì là đánh về phía một thanh chiến kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh đánh về phía một thanh ngân giản, Lục Minh trực tiếp hướng về một cây trường thương tấn công đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác như ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất đám người cũng đều có nhìn chúng binh khí, nhao nhao vồ giết về phía trước. Tỷ như đế kiếm nhất tự nhiên nhìn chúng thanh kia chiến kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có thiên nhân tộc thần chủ tam trọng, thần chủ nhị trọng cường giả cũng nhao nhao nhào về phía thanh này binh khí. Tổng cộng 12 thanh chấn điện thần binh, mỗi một kiện chấn điện thần binh, đều có rất nhiều người nhìn chúng, rất nhiều người tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, trong này số người nhiều nhất chính là thiên nhân tộc. Mỗi một kiện chấn điện thần binh, đều có một đống thiên nhân tộc nhìn chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, Lục Minh hét lớn, sát cơ lạnh lẽo, không chút nương tay, băng huyền côn quét ra, từng đạo côn ảnh nổi lên, đánh phía những cái kia thiên nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này, căn bản không có thần chủ tam trọng tồn tại, mạnh nhất một vị, mới thần chủ nhất trọng, mặt khác, đều là thần đế cửu trọng tồn tại, chỗ nào có thể ngăn cản Lục Minh. Côn ảnh đè xuống, những cái này thiên nhân tộc cao thủ, một cái tiếp một cái nổ bể ra đến, hồn phi phách tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đợt công kích liền đánh chết hơn 10 cái thiên nhân tộc bao quát vị kia thần chủ nhất trọng cao thủ. Những người khác sợ hãi, căn bản không dám cùng Lục Minh cạnh tranh, nhanh chóng lui lại, xông về mặt khác chấn điện thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một phát bắt được đem trường thương kia chộp trong tay. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lộ ra vui mừng, nắm lấy trường thương huy vũ mấy lần, cảm giác phi thường thuận tay. Vẫn là trường thương dùng đến dễ chịu a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một đường đi tới, dù sao dùng quen trường thương, trước kia là không có cách nào, không có thích hợp trường thương thần binh, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng băng huyền côn.